cửu cửu tạo hóa tháp. Tại yêu trong âm thanh trào phúng, Chu Nguyên rưng rưng tiếp nhận nàng trợ giúp, sau đó hai người bắt đầu hợp lực đến cải tạo vùng đại địa này, tăng lên nó vị cách. Ầm ầm. Đại địa tựa như là địa long quay cuồng, không ngừng chấn động, nặng nề mà sóng cuồn cuộn, tại vùng đại địa này mặt ngoài, chỗ sâu không ngừng nghiền ép, đoàn tụ. Mà yêu tay ngọc nắm lấy bích ngọc nguyên văn bút, ngòi bút điểm xuống, chính là có ức vạn đạo nguyên văn cổ lão phô thiên cái địa hàng lâm xuống, tựa như một trận mưa to. Chỉ bất quá trong cơn mưa to này, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần diệu chi lực. Nguyên văn mưa to rơi vào đại địa, chính là nhanh chóng thấm vào mà xuống, lập tức vùng thiên địa này bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy đại địa kia màu sắc bắt đầu tách ra điểm điểm kim quang tựa như là tại rửa sạch đại địa, thanh trừ trong đó ẩn chứa tạp chất. Ngắn ngủi mấy ngày, nguyên bản nơi đây hiện ra mặt đất màu đen, đã là tản ra xích kim chi quang. Mỗi một khỏa bùn đất, bụi bặm, giống như đều là trải qua thiên chù y bách luyện. Trên đại địa, có màu vàng nhạt nước suối dũng mãnh tiến ra, tạo thành từng tòa trong thanh tịnh quanh quẩn lấy kim mang nước hồ, thậm chí trong hồ nước, bắt đầu có sinh mệnh tại xuất hiện. Dị hương tràn ngập vùng đại địa này. Chu Nguyên mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn qua một màn này, hắn có thể cảm giác được, vùng đại địa này vào lúc này trở nên không gì sánh được nặng nề, mênh mông, đó là vị cách tăng lên. Nguyên bản hắn cũng là có thể làm đến điểm này, chỉ là cần một chút thời gian, nhưng hôm nay yêu, lại là đem thời gian này thật to rút ngắn. Hiển nhiên, đây chính là đệ tam thần chỗ có được lực lượng, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đích thật là muốn so hắn loại này cái gọi là thiên chủ cao hơn nữa một cái cấp độ. Chu Nguyên đối với cái này cảm xúc có chút phức tạp, xem ra coi như hắn trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, Phu Cương này trong lúc nhất thời vẫn có chút chấn không nổi a. Phu Cương chi lộ, gánh nặng đường xa. Chu Nguyên thở dài một tiếng, đè xuống trong lòng vẻ u sầu, sau đó lại độ vận chuyển thiên chủ lực lượng, điều động lấy Thương Huyền Thiên Thiên Địa Nguyên Khí đối với vùng đại địa này bắt đầu hội tụ. Ầm ầm. Vô cùng vô tận nguyên khí vọt tới, mà đại địa tham lam hấp thu, biến hóa thì là tại trong loại hấp thu này xuất hiện. Chỉ thấy dãy núi bắt đầu cất cao, trở nên dốc đứng hiểm trở, trên đó tuyết trắng mênh mang, nguy nga tráng quan, mà tại trong tuyết trắng kia, lại có vô số linh thực phá đất mà lên, dáng dấp yểu điệu. Thanh thúy tươi tốt chi sắc, tựa như lục sơn xoát qua đại địa, lan tràn đến cuối tầm mắt. Giữa thiên địa tung bay lấy nhỏ xíu bụi, đó cũng không phải là bụi bặm, mà là nguyên khí quá mức ngưng luyện, cuối cùng tạo thành thực chất, những bụi này rơi vào sâu trong lòng đất. Trải qua tích lũy tháng ngày thì là sẽ hình thành rất nhiều linh tài. Phương này đã từng hiểm ác đại địa, đã là dần dần trở nên thành một phương phúc địa. Nếu là có tông phái rơi vào nơi đây hơn nữa có thể thủ được mà nói, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành trong Thương Huyền Thiên này vượt qua mặt khác thánh tông thế lực to lớn. Bất quá cái này còn chưa kết thúc. Chu Nguyên bàn tay vừa nhất, Thương Huyền Thánh Ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, dị quang tại trên đó lưu chuyển, cuối cùng biến thành một đạo nguyên văn cổ lão. Đạo nguyên văn này cũng không lạ lẫm, rõ ràng là đã từng trợ giúp Chu Nguyên nhiều lần khắc địch địa thánh văn. Ngược lại là muốn vất vả ngươi, lão hỏa kế. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, chợt địa thánh văn hóa thành lưu quang rơi xuống, chui vào trong lòng đất. Ầm ầm. Đại địa tại thời khắc này rung động dữ dội đứng lên, hình như có vô biên kim quang dâng lên, kim quang trong lúc mơ hồ, tạo thành một đóa to lớn vô cùng kim liên, chậm chậm nở rộ. Mà trong kim liên, có bùn đất. Nham thạch tại tự động dung hợp, xây dựng. Đó là một tòa to lớn vô cùng tháp cơ, sau đó tháp cơ từng tầng chồng chất mà lên, đây là một cái tương đối chậm rãi quá trình, cho nên kéo dài gần 5 ngày thời gian, một tòa chiếm diện tích vạn dặm khổng lồ cự tháp, vừa rồi đứng sững ở giữa phương thiên địa này. Cự tháp có 81 tầng, nối thẳng thiên khung, mà trong lúc tháp thành hình lúc, tựa như là tạo thành một đạo như lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Một chút xíu kim quang ở trên đó hiển hiện. Dường như tạo thành một loại nào đó huyền diệu hoa văn, vẻn vẹn nhìn qua, liền khiến người có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ngược lại là thật khí phái, loại cấp bậc này tu luyện thánh địa, nếu như không có ngươi trấn thủ mà nói, trong Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi sẽ vì nó chém giết đến máu chảy thành sông, ngươi xác định sẽ không cuối cùng giày vò ra một cái đại phiền toái đến. Yêu dò xét mi nga cự tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên này, đại mi gãy nhẹ, nói. Bảo địa như thế, nếu như không có đầy đủ bản sự, đó chính là ma ngọc có tội. Chỉ cần ta vẫn là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, liền không có vấn đề, mà nếu như tương lai ta xảy ra vấn đề gì, vậy hẳn là chư thiên đến thảm nhất cục diện, khi đó, tự hồ cũng không cần thiết xen vào nửa nơi này. Chu Nguyên cười nói. Đến lúc kia,

lần này chiêu đãi không chu đáo, còn xin thông cảm nhiều hơn. Thanh Dương trưởng giáo bọn người có thể nghe ra Chu Kình trong ngôn ngữ ý tiễn khách, bọn hắn cũng minh bạch hiện tại nó trong lòng khó chịu, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là có chút hành lễ, chính là khuôn mặt phức tạp xoay người rời đi. Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền bọn người ở tại dừng lại một lát sau, cuối cùng cũng là rời đi, dưới mắt nơi này lưu lại cũng không có tác dụng gì, ngược lại là làm cho lòng người đổ đắc hoảng. Theo đêm rất nhiều khách nhân đưa tiễn, trong vương cung những nhan sắc ăn mừng kia cũng là đang lặng lẽ bị thay đổi đi, trước đây một ngày còn giăng đèn kết hoa vương cung, lập tức trở nên yên tĩnh vắng lạnh xuống tới. Người không biết chuyện mặc dù nghi hoặc, nhưng lại có thể cảm nhận được trong vương cung dị dạng bầu không khí, cho nên cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng đem nghi hoặc giấu ở trong tâm. Thế là, cái kia đã từng gây nên chư thiên chú ý đại hôn, lại là thời gian dần trôi qua làm lạnh xuống dưới. Tất cả mọi người là ăn ý duy trì trầm mặc. Ở đây về sau, mỗi ngày Chu Kình cùng Tần Ngọc đều sẽ tới đến kết giới trước đó, bọn hắn nhìn qua trong kết giới, có đôi khi nghỉ ngơi hơn nửa ngày, tối hậu phương mới ánh mắt ảm đạm xoay người rời đi. Mà thời gian, cũng là ngày hôm đó ba ngày lặng yên trôi qua. Bất tri bất giác, xuân đi thu đến, lá khô tuyết lạc, thời gian thấm thoát, chớp mắt chính là một năm xuân. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1450, chiến tranh toàn diện. Thánh Tổ Thiên, Thánh Sơn. Liên miên hùng vĩ núi non chập trùng, tựa như là từng cái cự long giang ra thân thể cao lớn, mà đầu rồng vị trí, lại là buông xuống mà xuống, tựa như là triều bái đồng dạng, đối với dãy núi kia chỗ cao nhất. Ở giữa mây mù quẩn quan kia, mơ hồ có thể thấy được một tòa cự điện như ẩn như hiện, giống như thực giống như hư, thần bí dị thường. Mà lúc này, tại trong cự điện kia, có bảy tòa tượng đá cổ lão đứng sừng sững, mà trong đó có hai tòa tượng đá hiện đầy vết rách, ảm đạm vô quang, tựa như là đã mất đi sinh cơ. Mặt khác năm tòa tượng đá đỉnh đầu chỗ, thì là ngồi xếp bằng năm bóng người, bọn hắn quanh thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, nhưng bọn hắn vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng không thấy có bất kỳ động tác. Tứ phương hư không chính là đang không ngừng rung động, dường như tại gào thét đồng dạng. Phương này thánh sơn trên không mênh mông đến hóa thành giống như ngôi sao đầy trời nguyên khí, đều là thuận bọn hắn hút vào mà động. Đây chính là thánh tộc năm vị cổ thánh. Mà cái kia hắc chiếu cổ thánh cùng ma cực cổ thánh, thì là trước đây chết tại trong Thương Huyền Thiên. Trong điện quanh năm yên tĩnh, năm vị cổ thánh tựa như là lâm vào độ sâu nhất trong ngủ mê đồng dạng, thậm chí liền hô hấp đều là hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải thân thể của bọn hắn thời khắc phóng thích ra một loại nhà nhạc uy áp kinh khủng mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là năm bóng người này chỉ là hài cốt mà thôi. Hô! Mà loại yên tĩnh này, tại hôm nay đột nhiên bị đánh phá, năm vị cổ thánh trên nhục thân, có từng sợi quang lưu sáng tối chập chờn lóe lên, ngay sau đó bọn hắn toàn thân áo bào có chút cổ động, tai mắt đóng chặt kia cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Một chớp mắt kia, vùng hư không này đều là tại bắt đầu sụp đổ. Đệ tam thần đã bản thân phong ấn, thần thần tính đang dần dần khôi phục. Thái Di cổ thánh nhà nhạc thanh âm khàn khàn, tại bên trong tòa đại điện này vang lên. Xem ra là tuyệt thần chú độc lực quá mạnh, vậy mà ngược lại làm cho đệ tam thần kia tăng nhanh thức tỉnh tốc độ. Nam Minh cổ thánh cao mày nói, chúng ta tổn thất hai vị cổ thánh, lại đổi lấy kết quả này, làm sao cảm giác có chút không quá có lời. Nam Minh, ngươi quá lấy cùng nhau ở trước mắt được mất, ta thần quyết định. Tất nhiên có thật sâu viễn chi chỗ, đây cũng không phải là người ta có thể phỏng đoán. Thân thể khôi ngô tựa như cự linh thần thiên trảm cổ thánh mở miệng, thanh âm như kinh lôi, chấn động thiên khung. Nam Minh cổ thánh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thái Di cổ thánh cũng là gật gật đầu, cười nói, bây giờ đệ tam thần bản thân phong ấn, đối với chúng ta uy hiếp ngược lại là nhỏ đi rất nhiều, cho nên vì nghênh đón ta thần hàng lâm, chúng ta cũng nên mở ra kế hoạch mới. Không phải vậy ngược lại là sẽ để cho đến cái kia chư thiên sinh linh cho là ta thánh tộc là cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Thái Di, ngươi định làm gì? Bây giờ chư thiên đã bị Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận nơi bao bọc, nếu là mạnh mẽ xông tới mà nói, coi như ta thánh tộc thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy cũng sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Nói chuyện cổ thánh, cầm trong tay đồng lô, trong đồng lô có tiếng sấm không ngừng vang lên, kỳ danh là Chưởng Lôi cổ thánh. Không sai. Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận không thể coi thường, tuy nói ta thánh tộc không sợ tử vong, nhưng không công dùng mệnh đi lấp, không khỏi quá mức thấp kém một chút. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm kia cực kỳ kỳ lạ, nếu là cẩn thận lắng nghe mà nói, trong thanh âm kia dường như ẩn chứa ngàn vạn ngang ngược thú rống thanh âm. Đây là thiên thú cổ thánh. Còn lại cổ thánh cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thái Di Cổ Thánh nghe vậy, ôn hòa cười nói, Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận bao trùm chư thiên, tầng này mọc gai xác rùa đen hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nhưng nó lại cũng không là thật hoàn mỹ vô khuyết. Trước đây ta nhận được ta thần một đạo thần dụ, thần vì ta chỉ dẫn phương hướng, trong năm đó ta thôi diễn vô số lần, cũng coi là có một chút thu hoạch. Ồ! Lời vừa nói ra, ở đây mặt khác cổ thánh đều có chút kinh ngạc, trong mắt còn mang theo một chút cực kỳ hâm mộ, bọn hắn chỗ hâm mộ, tự nhiên là Thái Di cổ thánh có thể thu đến ta thần thần dụ. Xem ra tuy nói chúng cổ thánh thân phận đẳng cấp giống nhau, nhưng hiển nhiên Thái Di thần quyến càng đậm. Bất quá có thể trở thành thánh tộc cổ thánh, bọn hắn tự nhiên cũng người phi thường, cho nên rất nhanh thu liễm tâm tính, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Di, bọn hắn ngược lại là muốn biết, đối phương như thế nào đi đối phó đạo kia Hỗn Nguyên Tru Thánh trận. Đối với tòa đại trận này, liền xem như bọn hắn những này cổ thánh cũng là cực kỳ kiên kỵ, từ khi năm đó diệt giới sau chiến đấu, thánh tộc khó mà lại đối với chư thiên hình thành quá lớn uy hiếp, chủ yếu nhất chính là tòa đại trận này tồn tại, không phải vậy lấy thánh tộc cái này nghiền ép chư thiên thực lực, đã sớm lại lần nữa đánh vào trong chư thiên, mà không phải như là trước đây, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp lén qua mà tiến, phiền phức đồng thời lại bó tay bó chân. Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận rất phiền phức, xông vào là không lý trí hành vi. Cho nên muốn giết tiến trong chư thiên, chúng ta nhất định phải khai thác quanh co, vòng qua Tru Thánh đại trận. Thái Di mỉm cười, chợt bàn tay hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay có một tòa cánh cửa màu đen nổi lên, cửa đá màu đen không biết thông hướng nơi nào, u ám đến cực điểm. Thiên nguyên giới phân cửu thiên, mà trừ cái đó ra, còn dựng dục vô số thứ không gian, những không gian này như là trùng động, nối liền cửu thiên. Ngươi là muốn thông qua những thứ không gian kia tiến vào chư thiên? Có thể những thứ không gian này cực kỳ không ổn định, tồn tại thời gian lúc dài lúc ngắn, có đôi khi trong chốc lát liền sẽ sụp đổ, nếu như một cái sơ sẩy bị hư không loạn lưu lôi cuốn, liền xem như thánh giả đều sẽ cảm thấy phiền phức. Có cổ thánh cao mày nói. Thái Di cổ thánh mặt mỉm cười, nói, đúng là như thế, bất quá tòa này thánh thiên môn tự sẽ cảm ứng tìm ra so ra mà nói tương đối ổn định thứ không gian, chỉ cần chúng ta người khi tiến vào về sau, có thể sắp sửa không gian ổn định lại coi đây là căn cơ. Từng tầng xuyên thấu xuống dưới, như vậy tất nhiên có thể tiếp cận đến chư thiên, cuối cùng mở ra lối riêng, thẳng vào trong chư thiên. Bốn vị khác cổ thánh liếc nhau, nói, nếu như đến lúc đó thật tiếp cận chư thiên, vậy chư thiên cổ tôn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Thái Di cổ thánh ung dung cười một tiếng, nói, cảm ứng liền cảm ứng được đi, chúng ta là đi mở ra chiến tranh, cũng không phải đi du ngoạn, nếu như bọn hắn phát hiện, như vậy chỉ có hai lựa chọn, một là cố thủ bất động. Có thể như thế cuối cùng đợi đến ta thánh tộc sắp sửa không gian thông đạo triệt để vững chắc, liền có thể trực tiếp trắng trợn xâm chiếm chư thiên, đó chính là tại bọn hắn bản thổ tác chiến. 2A, chính là bọn hắn chỉ có thể chủ động xuất kích, tiến vào trong vô số thứ không gian kia phá hư chúng ta mưu đồ, có thể cứ như vậy, chiến tranh vẫn như cũ là bị mở ra, lấy tộc ta thực lực tổng hợp, đủ để đem bọn hắn phá vỡ. Bọn hắn đến bao nhiêu, vậy liền giết bao nhiêu là được. Nếu như ta thần thức tỉnh lúc, phát hiện chúng ta đã vì thần đưa lên đông đảo chư thiên thánh giả tinh huyết cùng thánh hồn, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ. Bốn vị khác cổ thánh nghe vậy, trên mặt có dáng tươi cười nổi lên, chỉ là trong nụ cười kia, ẩn chứa sát ý ung tùm, nồng đậm huyết tinh chi khí, tràn ngập đại điện. Tuy nói trước đây tiến công Thương Huyền Thiên, dẫn đến bọn hắn thánh tộc tổn thất hai vị cổ thánh, nhưng thánh tộc thực lực tổng hợp vẫn như cũ là nghiền ép chư thiên, cho nên khai chiến mà nói, bọn hắn cũng không lo lắng. Đồng ý. Tán thành. Bốn vị cổ thánh gật đầu, nhận đồng Thái Di cổ thánh kế hoạch. Thái Di cổ thánh thấy thế, trên khuôn mặt dáng tươi cười càng sâu, có thanh âm ôn hòa vang lên. Đã như vậy, vậy liền quyết định như vậy đi. Tiếp đó, chính là chiến tranh toàn diện mở ra thời điểm.